Thần nông tiểu y tiên. Chương 699, cuối kỳ bí thư phái người tới cần người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như là đã đem những này kẻ phạm pháp tất cả đều đập ngã. Lương Phi tự nhiên cũng không gấp tiến lên. Chỉ chờ cảnh sát tới xử lý là tốt rồi. Ô ô ô, theo tiếng còi xe cảnh sát tiến gần. Thẩm Hinh mang theo một đám bọn cảnh sát chạy tới. Là ngươi, Lương Phi. Mà khi Thẩm Hinh nhìn đến người trong cuộc lại là Lương Phi lúc, không khỏi lại vừa là lấy làm kinh hãi. Nàng mới vừa rồi nhận được có người báo án, xưng ở chỗ này có một đám người đang tiến hành đại quy mô dùng binh khí đánh nhau. Nàng biết rõ vụ án khẳng định không nhỏ, liền đem cảnh sát chống bạo động cùng vũ cảnh đều lái tới. Vốn là cho là hiện trường song phương nhất định sẽ đánh thảm thiết, nhưng là không nghĩ đến. Này vậy mà sẽ là thiên về một bên chèn ép. Hơn nữa, phe thắng lợi, lại còn là Lương Phi một người. Ha ha, Tiểu Hinh, người trước không nên hỏi ta. Xem trước vừa nhìn nằm trên đất đều là những người nào. Người liền hiểu, Thẩm Hinh thần tình khẩn trương. Nhưng mà, Lương Phi nhưng vẫn như cũ còn là bộ kia dương dương tự đắc bộ dáng. Tiện tay hướng trên đất một chỉ. Hì hì nói. A, lại là bọn họ. Thẩm Hinh nghe tiếng nhìn, mà đợi nàng nhìn đến nằm trên đất những người này lúc, càng là cả kinh một trương mắt phượng trợn thật lớn. Nàng từng cái nhìn, lại thấy bị Lương Phi đập choáng váng, lại là Thác Bạt Dã, Tạ Quân Hào, Kim Quang Nghĩa ba người, còn có cái này, người cũng nhìn một chút. Thẩm Hinh chính đứng ở chỗ này ngẩn người. Lương Phi nhưng là cũng không nhàn rỗi. Lại đem thẹo thân thể đá lộn mèo tới. Chỉ hắn nói với Thẩm Hinh. Thẹo mặc dù bị mới vừa rồi kia bản lĩnh cho đập máu chảy phi mặt, nhưng Thẩm Hinh vẫn là liếc mắt liền nhìn thấu trên mặt hắn kia rõ ràng thẹo. Không khỏi lại phát ra thét một tiếng kinh hãi. Xem ra bọn họ hôm nay thu hoạch thật đúng là không nhỏ. Vậy mà đem tên này phạm tội phần tử một nồi cho toàn bưng. Trận này đầu đường loạn chiến đã đối với giao thông tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thẩm Hinh một mặt để cho cảnh sát giao thông để duy trì trật tự, một bên để cho cảnh sát đem những thứ kia bị đánh ngã trái ngã phải nằm một chỗ đánh giết môn tất cả đều đặt lên xe cảnh sát mang đi. Về phần bị thương thì đều đưa đi bệnh viện. Lương Phi, hôm nay cái này sự kiện huyên náo rất lớn, người cũng đi với ta một chuyến trong cục đi. Thẩm Hinh làm người ta đem Thác Bạt Dã, Tạ Quân Hào, Kim Quang Nghĩa, thẹo chờ lên trọng điểm đặt đến một chiếc xe bên trong. Lại nói với Lương Phi, được, nói thế nào ta cũng vậy tham dự đánh nhau đấu âu. Đương nhiên cũng phải cần đi một chuyến. Lương Phi đáp ứng một tiếng, đang muốn cầu tới xe, lại thấy tại cảnh sát cảnh giới tuyến vòng ngoài. Lúc trước vị kia mở tài xế xe taxi đang ở đối với chính mình vẫy tay. Hắn lúc này mới nhớ tới tiền xe còn không có trả cho người ta. Liền hướng Thẩm Hinh nói một tiếng. Hướng vị kia tài xế đi tới. Sư phụ, mới vừa rồi thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta cho ngươi tiền. Đi tới vị kia tài xế trước mặt. Lương Phi móc ra tiền đưa cho hắn. Tài xế kia nhưng là ý vị mà từ chối không chịu. Còn đầy mặt sùng bái lại cảm kích nói với Lương Phi. Người anh em. Ngươi thật đúng là dũng mãnh a, nhiều người như vậy đánh ngươi một cái đều đánh không thắng. Chờ ngươi theo cục công an đi ra, dạy ta công phu có được hay không? Vừa nói, hắn liền vừa rút ra một trương danh thiếp, cung cung kính kính đưa về phía Lương Phi. Đây là ta danh thiếp, người anh em ngươi sau khi đi ra gọi điện thoại cho ta. Ta mời ngươi ăn cơm, xem online tại chuyên, thích cốt. Nét nghe hắn vậy mà muốn chính mình dạy hắn công phu. Lương Phi không biết nói gì. Hắn vốn muốn cự tuyệt. Có thể vừa nhìn tài xế này bộ kia ân cần dáng vẻ. Bất đắc dĩ. Chỉ đành phải nhận lấy hắn danh thiếp. Qua loa lấy lệ hắn mấy câu. Lúc này mới đi theo Thẩm Hinh trở về cục công an. Nhiều người như vậy ngoài đường phố quần đấu. Đây là một kiện cực kỳ ác liệt hình sự sự kiện. Trưởng cục công an Dịch Kiếm Phong tự mình trấn thủ chỉ huy. Đã sớm đem toàn cục nhân viên điều động. chuẩn bị tra hỏi những thứ này đấu Âu nhân viên. Mà khi hắn nhìn đến đám người có Tạ Quân Hào cùng Thác Bạt Dã lúc, liền lập tức ý thức được chuyện gì xảy ra, đây không phải là một món bình thường đánh lộn án hình sự, mà là chộp được một con cá lớn. Tạ Quân Hào, cái này bị Interpol toàn cầu truy nã trùm buôn thuốc phiện, vậy mà tại Tân Dương xa lưới, đây tuyệt đối là một món oanh động toàn cầu vụ án lớn. Tạ Quân Hào bị bắt, cũng liền ý nghĩa hắn ma túy vương quốc hoàn toàn tiêu diệt. Lớn như vậy án, đúng là tại hắn nhiệm kỳ phá được. Dịch Kiếm Phong tâm tình lúc này, quả thực là so với hắn thăng chức còn kích động hơn. Mà trên thực tế, hắn sau đó sở được đến khen thưởng cùng vinh dự, cũng là đủ để cho hắn leo lên toàn bộ theo cảnh kiếp sống đỉnh phong. Đối với này, Dịch Kiếm Phong cũng thấm thía ý thức được. Hắn đứng đầu cảm tạ người, chính là Lương Phi. Lương Phi, thật gọi là chính mình phúc tinh a. Làm người ta vội vàng đem Tạ Quân Hào chờ trọng phạm trọng điểm tra hỏi sau đó, Dịch Kiếm Phong cũng không quản được Lương Phi là tham dự đánh lộn một phương. Lúc này trong mắt hắn, Lương Phi chính là vì dân trừ hại anh hùng, khen thưởng đều không kịp đây, há có thể trách cứ. Cục trưởng, tình huống có chút không ổn a, Cuối Kỳ Bí Thư phái người tới cần người. Dịch Kiếm Phong chính kéo Lương Phi tại trong phòng làm việc mình hàn huyên thời khắc, lại thấy Thẩm Hinh thở hồng hộc chạy vào nói, đòi người, hắn muốn cái gì người? Dịch Kiếm Phong nghe một chút, hiển nhiên còn chưa phản ứng kịp, nghi ngờ hỏi, Tạ Quân Hào là quốc tế truy nã trùm buôn thuốc phiện. Ta đã gọi điện công an bộ, đưa hắn dẫn độ, lão Quế Kỳ hắn dám vượt quyền đòi người. Hắn không phải tới muốn Tạ Quân Hào. Thẩm Hinh không nói nhìn trình mình vị này lão cục trưởng liếc mắt. Nàng đương nhiên biết rõ, có khả năng đem Tạ Quân Hào bắt lại. Dịch Kiếm Phong tâm tình ra sao hắn kích động, cho tới nói chuyện suy nghĩ đều có chút không xoay chuyển được tới. Không phải tới muốn Tạ Quân Hào. Dịch Kiếm Phong sau khi nghe xong, trong bụng lúc này mới an tâm một chút mà bắt đầu. Bất quá rất nhanh vẫn là nhíu mày một cái nói, bất quá, lần này vụ án những người khác là muốn phạm, một cái đều không thể bảo lãnh, hắn còn muốn cái gì người đâu. Đang nói ở giữa, Dịch Kiếm Phong như là nhớ tới cái gì, lúc này mới vỗ ót một cái, sợ ngộ đạo, Tiểu Trầm, hắn không phải là muốn tới muốn Kim Quang Nghĩa chứ? Không sai, ta chính là chịu Cuối Kỳ Bí Thư ủy thác, tới bảo trì Kim Quang Nghĩa. Thẩm Hinh còn chưa kịp trả lời, liền nghe được cục trưởng phòng làm việc cửa phòng bị người đẩy ra. Hai cái mang mắt kính Âu phục nam đi vào, mới vừa rồi lên tiếng, chính là đi ở phía trước vị kia. Hắn mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, nhìn qua hào hoa phong nhã. Lương Phi gặp qua hắn, chính là ngày hôm qua theo Quý Cương cùng đi Giang Bí Thư. Về phần phía sau vị kia ăn mặc Âu phục nam nhân, đại khái hơn 40 tuổi, thân bên trong kẹp một cái màu đen cặp táp, liếc mắt nhìn qua cũng biết là một luật sư. Đúng như dự đoán, Lương Phi còn ở nơi này âm thầm phân tích lúc, kia Giang Bí Thư liền hướng Dịch Kiếm Phong giải thích. Dịch cục trưởng, người yên tâm đi, chúng ta lần này tới có thể không phải là muốn lấy Cuối Kỳ Bí Thư thân phận tới đẻ người, mà là thông qua luật pháp thủ đoạn tới giải quyết vấn đề. Vừa nói, hắn liền một bên mỉm cười hướng mọi người giới thiệu bên người người trung niên nói, vị này là Kim Thuẫn luật sư sự vụ sở Lữ Phẩm luật sư. Hắn hiện tại đã là Kim Quang Nghĩa người trong cuộc, tới bảo lãnh Kim Quang Nghĩa. Dịch cục trưởng ngươi tốt, ta chịu ta người trong cuộc ủy thác, tới bảo lãnh hắn. Giang Bí Thư vừa mới dứt lời, liền thấy Lữ Phẩm đi lên trước, cũng hướng Dịch Kiếm Phong vươn tay ra. Cách trương.